Chí Tôn, chương 217, chiến đấu bảo vệ Thiết Lung đảo, hạ, góc truyện audio.com, Thiết Lung thành dựa vào địa thế, ba mặt con núi vây quanh, có một mặt tường thành hướng về phía đại quân. Binh lực đại quân dù đông gấp bội cũng không công được. Thống lĩnh Trầm Gia không kiên nhẫn được nói, đại quân chúng ta vài vạn người, rốt cục lại để tên tiểu này chặn lại trên Thiết Lung đảo nhiều ngày. Đã khiến bên ngoài chê cười, ngày mai tinh binh phi hầu của ta sắp xuất hiện đoạt công tường thành. Thỉnh các vị tiếp ứng cùng ta, quần hùng vui mừng khôn xiết, tinh binh phi hầu, nghe danh đã lâu, rất giỏi tác chiến trên núi, có tinh binh phi hầu còn sợ không chiếm được Thiết Lung thành. Ngày hôm sau tinh binh phi hầu đã xuất hiện tấn công tường thành. Giao chiến tới bây giờ, rốt cuộc đã nóng lòng muốn xuất động tinh binh. Sở Vân trên tường thành, khuôn mặt tiều tụy, mấy ngày chiến đấu kịch liệt hầu như mỗi ngày chỉ ngủ một canh giờ. Trông thấy tinh binh, sắc mặt hắn lúc này lạnh lùng, lẩm bẩm. Người có tinh binh, lẽ nào ta không có con bài chưa lật? Ầm ầm ầm, hắn vừa dứt lời, từ trên tháp cao trong thành hỏa thạch bắn ra vô số. Đầu tiên từ trên cao rơi xuống vẽ lên không trung một đường vòng cung, kèm theo trọng lực gào thét cắm xuống đất. Hỏa lực, sắc mặt thống lĩnh Trầm Gia trắng như giấy, cái miệng há to, nghẹn họng nhìn tinh binh Trầm Gia đảo bị thương vong vô kể. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Một lát sau, rốt cục hắn khiếp sợ phản ứng, thiếu chút nữa thổ huyết, vội vàng kêu lớn. Sở Vân thật giả dối, cất giấu hỏa lực mạnh như vậy, khiến tinh binh tổn thất hầu như không còn. Rút rút rút, tinh binh phi hầu bị triệt hạ gần như không còn một người, khiến thống lĩnh Trầm Gia khóc không ra nước mắt. Sở Vân trông thấy quân địch thoái lui, sắc mặt liền ngưng động lại. Con bài chưa lật của hắn còn rất ít, đội quân hỏa lực này chính là do Kim Bích Hàm vận dụng kiến thức tại Thiên Ca Thư Viện khổ tâm chế tạo ra Hỏa Quy Sơn. Hôm nay vận dụng đến, ắt sẽ khiến đối phương không thể phòng bị và tìm cách khắc chế. Quả nhiên ngày hôm sau Thiết Gia xuất động tinh binh Hắc Nha. Những tinh binh này đều là Hắc Mộc Nha cấp số tiểu yêu, bay lên không trung dùng hỏa lực áp chế. Trước kia đã có một lần Sở Vân bị hỏa lực áp chế gần như không ngẩng đầu lên được. Trên chiến trường, quân địch như thủy triều vọt tới công trên tường thành, tình hình vô cùng nguy cấp. Kim Bích Hàm dũng cảm đi ra, vận dụng ngự yêu pháp môn chấn cửu tiêu thôi động hàng đàn kim phấn yêu điệp đổi binh lực với tinh binh Hắc Nha. Thiết Gia tổn thất nặng nề, vội vàng thu binh. Sở Vân trước sau dùng sức đấu lại gần 10 tên tướng địch, lúc này khó khăn lắm mới bảo vệ được tường thành. Lúc này quân địch không cam lòng rút quân, dường như hắn sắp ngã xuống tường thành. Hắn cố gắng hết sức bình sinh, hăng hái chiến đấu, trên người đẫm máu, vết thương nhiều vô kể. Thiết Lung đảo có thể được bảo vệ đến lúc này cũng đã là một kỳ tích rồi. Rút quân đi, trong lúc nghỉ ngơi, Kim Bích Hàm khuyên nhủ, để cho ta đánh chặn phía sau, các ngươi cùng thiếu chủ đi vào mật đạo trong thành. Trên mặt Vũ Đại đầu đầy máu đen, giọng nói khàn khàn nói. Sở Vân than thở, hải vực Thư Gia tuy lớn, nhưng từ lâu đã không có đường thoái lui. Phía sau chính là Thư Gia chủ đảo, chúng ta phải cố gắng hết sức giúp nghĩa phụ thêm chút thời gian. Thế nhưng hôm nay, đã qua một tuần, thời gian ước định bất quá chỉ còn một ngày. Góc truyện audio.com, mà thôi, Vũ Đại đầu cho mày, hắn cũng biết hy vọng có thể bảo vệ thêm một ngày một đêm nữa cũng không quá lớn. Phía ngoài tường thành tổn hại nghiêm trọng, một khi bị sập nhiều nhất chỉ trong một canh giờ trong thành bị đánh hạ. Núi xanh còn đó không lo gì thiếu củi đốt, cho dù thủ vững thêm một ngày cũng không chắc chắn có thể đợi được viện quân. Chuyện trên chiến trường không ai có thể nói trước, Kim Bích Hàm nhẹ nhàng khuyên nhủ, Sở Vân im lặng không nói gì. Lại một lần nữa hắn phải lựa chọn khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Lúc này không lui, ắt sẽ chậm. Cho dù có mật đạo, đại quân qua đây cũng sẽ bị phát hiện, khi đó đột phá vòng vây cũng không được. Thế nhưng, thời gian ước định chỉ còn một ngày một đêm. Một ngày một đêm, vậy chiến hay lui, tốt tường thành sắp sụp, đại quân nghỉ ngơi một đêm, tới ngày mai là có thể đánh hạ thành. Trận ác chiến này khiến rất nhiều người trong quần hùng thở phào nhẹ nhõm. Thiết Lung đảo sẽ bị đánh hạ tuy rằng mất thời gian nhiều như vậy thế nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi. Thật đáng tiếc cho Sở Vân, nhân tài như vậy. Trong những thống lĩnh, có người cảm thán nói, hừ, ta muốn băm hắn thành trăm mảnh để rửa hận, trong đó có rất nhiều căm hận Sở Vân tới tận xương tùy. Ngày mai, đánh hạ Thiết Lung thành ta phải cắt đầu Sở Vân, làm đồ uống rượu. Người vừa nói chính là đại tướng Trầm Gia Trầm Văn Bác. Khuôn mặt hắn âm ngoan hiểm độc, từng vượt lên tuấn kiệt bảng, luận về võ lực cũng chỉ kém Đoạn Thiên Nhai một chút. Mấy ngày liền, hắn giao chiến cùng Sở Vân nhiều lần, không ít lần chịu thiệt thòi. Ha ha, người lấy đầu của hắn, còn ta lấy thi thể hắn. Ta muốn để thi thể không đầu của hắn lưu lại trên tường thành, 3 ngày 3 đêm. Đại tướng Viên Gia Viên Tái Bác cũng phụ họa nói. Hắn thống hận Sở Vân càng thêm nồng đậm. Vết thương dài trên mặt kéo dài từ mi mắt đến cổ hiện lên vẻ dữ tợn. Đây chính là dấu tích thất bại khi hắn giao chiến cùng Sở Vân. Hoa Anh cười mỉm, ta chỉ lo lắng tối nay Sở Vân sẽ đột phá vòng vây, hiên ngang đi ra. Chuyện này có gì đáng nói. Đêm nay ta tự mình lĩnh quân, không ngừng nghỉ trấn thủ trận địa bảo hộ doanh trướng. Hai mắt Đoạn Thiên Nhai lóe ra quang mang sắc bén, lúc này hiên ngang đi ra. Chiến đấu tới bây giờ, bất kể thế lực phương nào cũng đều tổn thảo trọng. Căm thù Sở Vân đến tận xương tủy, nhất là thắng lợi ở ngay trước mắt chỉ thiếu một chút nữa thôi, bất kể là ai cũng đều kiệt quệ chân khí. Hoa Anh lại lắc đầu, vật cưỡi của Đoạn tướng quân bị thương nặng, Sở Vân một lòng muốn chạy trốn, cơ hội chặn lại cũng không lớn. Quần hùng đều im lặng không nói gì. Đoạn Thiên Nhai là dũng tướng mạnh nhất trong liên quân, đứng sau là Trầm Văn Bác, Viên Tái Bác cũng danh tướng trên quần đảo. Ba người liên thủ mới có thể đánh bại Sở Vân. Thế nhưng muốn bắt sống Sở Vân, lưu lại tính mạng của hắn, việc này có phần khó khăn. Yêu thú của Sở Vân tương đối siêu phàm, thần tuấn dị thường. Không chỉ vô cùng thông minh, hơn nữa yêu nguyên còn vượt xa đại yêu thú bình thường, đạo pháp công kích tương đối mãnh liệt. Ta hoài nghi là thiên hồ yêu thú tuyệt phẩm. Hoa Anh bỗng nhiên lên tiếng. Cách chương.